xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 867, biến thành quỷ nữ sinh, xong. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H ta vốn cũng không phải là hơn một cái đóng nhàn sự người. Tần Cửu băng lãnh nói, đầu cũng không có về. Nữ hài nhịn không được nói, nhưng ngươi quản, kia là nàng ưa thích. Tần Cửu băng lãnh khuôn mặt có nhiệt độ, ta chỉ là tại làm nàng ưa thích sự tình. Nàng là ai? Ta thê tử, nữ hài một mặt cô đơn. Nàng đâu? Không ở nơi này. Tần Cửu nhìn trời một bên, khuôn mặt mang cười giơ tay lên, dùng tay che lại chính mình trái tim vị trí. Nhưng nàng chưa từng có theo ta tâm lý biến mất qua. Nàng một mực ở tại nơi này, mãi đến ta sinh mệnh đi đến cuối cùng, nàng cũng không sẽ biến mất. Nữ hài rốt cục không yêu cầu xa vời. Cái kia nàng thật hạnh phúc. Không, là ta rất hạnh phúc. Gặp phải nàng, Tần Cửu cầm trong tay trường kiếm, hướng nơi xa đạp một bước, bóng dáng lại đi thật xa. Về sau, hắn lại gặp phải Phương Vân Trì. Đối phương đạo hạnh mất hết, cũng điên, Phương Thiên Sĩ một mực đi theo Phương Vân Trì bên người. Một quỷ, một người điên thật sự là một đôi kỳ quái tổ hợp. Hắn thỉnh thoảng nghe nói qua Ninh Tương Tư cùng Phương Tư Vân tin tức. Ninh Tương Tư thành quốc nội nổi danh nhất nhà từ thiện. Nhưng làm người điệu thấp, mười phần được người tôn kính, Phương Tư Vân về sau thành lập một cái phụ nữ cứu viện tổ chức. Chuyên môn cứu vớt những cái kia không cẩn thận bị ngoặt nữ hài. 100 năm về sau, cái này thế giới khắp nơi tràn ngập dương quang. Tần Cửu đánh vỡ quỷ giới và nhân giới bình chướng. Tại quỷ giới tìm thật lâu, quả nhiên không có tìm được đường quả bóng dáng. Cuối cùng hắn đi quỷ giới chuyển sinh trì. Tại một đám quỷ tu kinh dị ánh mắt bên trong, trên mặt nụ cười nhảy xuống. Đường quả quan sát một chút chính mình. Theo trắng nõn tinh tế cổ tay đó có thể thấy được. Cỗ thân thể này niên kỷ rất nhỏ. Nàng vén lên rèm, đứng dậy, giường bên cạnh quỳ là một công nhân. Gặp nàng tỉnh lại, cúi thấp đầu, bệ hạ, nhưng tỉnh, đường quả nhẹ nhàng lên tiếng. Tự mang uy nghiêm, khiến cho công nhân đem vùi đầu thấp hơn. Bệ hạ phải chăng muốn dùng chút đồ ăn, cầm chút tới đi, nàng cũng cảm thấy có chút đói. Một bên ăn đồ ăn, một bên hồi ức kịch bản tốt nhất, nàng bị cung nhân phục thị mặc tốt, đứng tại tấm gương trước mặt, đánh giá cỗ thân thể này. Bộ dáng đương nhiên là nhìn rất đẹp, bởi vì tuổi không lớn lắm, còn không có nảy nở duyên cớ, mặt có vẻ hơi non nớt, cỗ thân thể này ước chừng tại chừng 15 tuổi. Theo vừa rồi cung nhân trong miệng biết được, nàng hẳn là một quốc gia nữ đế. Cũng không biết hiện nay nàng địa vị thế nào, hiện tại trong triều thế cục làm sao, chờ phong phú đồ ăn bày ra đi lên, nàng làm cho tất cả mọi người lui ra, bắt đầu một bên ăn đồ ăn, một bên hồi ức cái này thế giới kịch bản, hệ thống lúc này cũng hưng phấn xuất hiện túc chủ đại đại. A, không, bệ hạ đại đại, lần này ngươi là nữ hoàng A ta vừa rồi xem một chút kịch bản. Ngươi có hậu cung a, hậu cung một đoàn mỹ nhân. Đường quả cầm đũa tay một trận, rất nhiều sao, đặc biệt nhiều. Ta số một chút, cộng lại hẳn là có 30-40 cái. Bất quá, giống như bởi vì cỗ thân thể này mới 15 tuổi. Vẫn chưa tới sủng hạnh bọn hắn thời điểm, hệ thống ngầm đâm đâm hưng phấn, còn có. Đây là một cái nữ tôn thế giới. Đường quả nhíu mày, cũng không có kinh ngạc. Ăn một miếng thức ăn, mới hỏi, là nam nhân sinh hài tử loại kia sao? Hệ thống, hắn có chút lộn xộn, vì cái gì thúc chủ đại đại chú ý điểm không thích hợp a, không phải. Nha, không hứng lắm âm điệu, để hệ thống phi thường phiền muộn, muốn hay không dạng này a, cách chương.